Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 960, chương 946. Chân tướng sự thật, xe tăng dừng lại sau. Lã Bố thí nghiệm trước vừa xuống xe thể, Lã Bố cầm một cái trong quân sử dụng hợp kim đao. Hai tay cầm đao, dùng hết toàn lực, hung hăng một đao chém tới trên thân xe mặt, sụp đổ, theo một tiếng vang ầm ầm, hợp kim đao mình bị đứt đoạn. Bất quá, thân xe phía trên cũng bị chém ra một đao dấu vết thật sâu. Lã Bố hai tay kịch liệt đau nhức, hộ khẩu đều bị băng liệt, có máu tươi sa sút. Bên cạnh phó viện trưởng lập tức sai người lấy ra vải vì hoàng thượng băng bó vết thương. Đối này một chút vết thương nhỏ, Lã Bố không có chút nào để ở trong lòng. Đối này xe tăng thân độ cứng, vẫn là tương đối hài lòng. Mặc dù vừa rồi chính mình một đao chém xuống đi, tại trên thân xe lưu lại một đạo dấu vết thật sâu. Nhưng cái này cũng không hề nói là, này xe tăng phòng ngự liền không cường. Vừa đến, tại Tam Quốc loạn thế, thế lực khác binh khí cũng không có bọn họ Đại Hoa vũ khí sắc bén như vậy. Thứ hai, Lã Bố lực lượng cũng là hiếm thấy trên đời. Lấy Lã Bố lực lượng, lại thêm binh khí sắc bén, cũng chỉ có thể lưu tiếp theo đạo ấn ngấn mà thôi. Thế lực khác binh sĩ muốn phá đi thân xe sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn. Tiếp theo, Lã Bố lại thí nghiệm một chút thiết kế binh sĩ phòng hộ trang bị, phát hiện phòng hộ trang bị năng lực phòng ngự so thân xe hơi yếu kém một chút. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Nếu như phòng hộ trang bị cùng thân xe phòng ngự tính năng đồng dạng lời nói, như vậy tính linh hoạt liền muốn giảm mạnh. Trước mắt phòng hộ năng lực đã đầy đủ dùng, tổng thể tới nói, đối mới xe tăng mới có thể. Lã Bố vẫn là tương đối hài lòng. Cuối cùng, Lã Bố mệnh lệnh phó viện trưởng thế hệ nệ xe tăng trước chế tác 100 đài. Sau đó, Lã Bố mệnh lệnh phó viện trưởng đối nhất đại xe tăng tiếp tục tiến hành nghiên cứu cải tiến, mà Lã Thắng thì là mừng khấp khởi tiến hành chiêu binh mãi mã đi. Xe tăng doanh sơ bộ biên chế vì 1 vạn người. Này 1 vạn người biên chế khẳng định còn chưa đủ, hậu kỳ còn muốn tiếp tục khuếch trương chiêu. Bất quá giai đoạn trước nha, đã trên cơ bản đủ dùng. Lã Bố chuẩn bị xe tăng doanh đầy biên tình huống dưới sẽ có 1.500 chiếc xe tăng. Thời điểm chiến đấu, bảo trì 1.000 chiếc xe tăng xuất chiến, 500 chiếc xe tăng bảo trì. Một chiếc xe tăng cần 7 tên lính, 1.000 chiếc xe tăng liền cần 7.000 tên lính. Tại tăng thêm, xe tăng còn cần giữ gìn cùng bảo dưỡng, cần nhân viên hậu cần vân vân. Tóm lại, tại đầy biên tình huống dưới, 1 vạn người tuyệt đối không đủ, chỉ sợ chí ít cần 2 vạn người biên chế. Bất quá bây giờ nha, 1 vạn người đã đủ, bởi vì hiện tại bọn họ cũng chỉ có 100 chiếc xe tăng mà thôi. Ngạch, hiện tại bọn hắn cũng không phải là không thể lập tức chế tạo 1.500 chiếc xe tăng. Vừa đến, đây mới là đời thứ nhất xe tăng. Một khi xe tăng đổi mới sau, thế hệ nệ xe tăng trên cơ bản liền thành rác rưởi. Chế tạo nhiều lắm, không thể nghi ngờ chính là đang lãng phí tài nguyên. Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Liền coi như bọn họ hiện tại chế tạo ra 1.500 chiếc xe tăng, bọn họ cũng không có nhiều như vậy dầu diesel. Hiện tại, Đại Khánh mỏ dầu bên kia còn đang toàn dân động viên, ngay tại khai thác, nhưng là 3 năm 2 năm trong lúc đó, chỉ sợ căn bản là khai thác không ra. Cũng may, Đại Hoa muốn chinh phục thế giới, cũng không phải 3 năm này 2 năm liền có thể làm đến. Bọn họ hoàn toàn có thời gian chờ đợi, thật muốn đến lúc đó còn khai thác không ra, bọn họ cũng có biện pháp khác. Hiện tại bọn hắn có thể khai thác ra tới dầu hỏa, ngược lại là miễn cưỡng có thể 100 chiếc xe tăng tiến hành dùng. Cũng bởi vậy, Lã Bố quyết định, nhóm đầu tiên cũng chỉ chế tác 100 chiếc xe tăng. Hiện tại Lã Thắng đã không kịp chờ đợi đi đến trong quân chọn lựa binh sĩ đi. Lính thiết giáp cũng không phải ai nói làm liền có thể nên được. Đầu tiên, cái đầu quá cao liền không thể muốn. Vì bảo trì xe tăng tính năng, đồng thời còn muốn trình độ nhất định giảm xuống chỉnh thể thân xe trọng lượng. Cho nên, xe tăng nội bộ không gian cũng không lớn. Cái đầu quá cao lời nói, bên trong căn bản là ngồi không ra. Sau đó, còn cần chắc nịch, không chắc nịch lời nói, liền không có khí lực. Đến lúc đó liền cái đạn pháo đều mang không nổi. Còn thế nào ra tiền tuyến đánh trận? Điều kiện khác cũng không ít. Nói ví dụ ánh mắt muốn tốt, phương hướng cảm giác mạnh hơn, vân vân. Cho nên, chọn 1 vạn người đội ngũ, thật đúng là không phải ý kiến chuyện dễ dàng. Chọn lựa xong sau, còn muốn tiến hành huấn luyện. Đây đều là chậm rãi sinh hoạt. Đồng thời, Lã Bố còn dạy cấp Lã Thắng một cái nhiệm vụ. Chính là muốn Lã Thắng viết ra một cái xe tăng cùng các binh chủng hiệp trợ tác chiến chi tiết kế. Hoạch sách, nếu như bản kế hoạch làm không tốt, Lã Bố là sẽ không đem xe tăng doanh giao cho Lã Thắng đến mang lính. Tiếp theo, Lã Bố lập tức xa vào đến trong mang loạn. Thời gian kế tiếp, Lã Bố thì là cùng một đám quân sư, chế định nổi lên đối Tào Ngụy Tịnh Châu kế hoạch tác chiến. Hiện tại, Tào Ngụy đã chỉ còn lại Tịnh Châu cùng Ký Châu 2 châu chi địa. Là thời điểm nhất cử giải quyết hết Tào Ngụy, Lã Bố chuẩn bị trước đối Tịnh Châu động thủ. Chỉ cần lấy Tịnh Châu sau, Tào Ngụy liền chỉ còn lại Ký Châu trên đất. Đến lúc đó, Đại Hoa đối Ký Châu liền sẽ cơ bản hình thành vây quanh trạng thái. Đến lúc đó, Tào Tháo trên cơ bản liền không có cơ hội gì. Cầm xuống Tịnh Châu, không sai biệt lắm chẳng khác nào cầm xuống Tào Ngụy. Bất quá, Lã Bố cũng tin tưởng, bọn họ Đại Hoa cũng không có nhất cổ tác khí cầm xuống Tào Ngụy. Cũng chờ tại cho Tào Ngụy cơ hội thở dốc. Có cơ hội này, Tào Ngụy tất nhiên sẽ tại Tịnh Châu còn có Ký Châu tác hạ càng nhiều bố trí. Nhìn, Đại Hoa là rất ăn thiệt thòi, nhưng là trên thực tế, nếu bàn về khoa học kỹ thuật phát triển, Tào Ngụy có thể cùng Đại Hoa đánh đồng sao? Tào Ngụy phát triển, có thể sánh được Đại Hoa phát triển tốc độ sao? Lần này công kích Tịnh Châu, Lã Bố quyết định phái xe tăng ra sân. Lần này, chủ yếu là kiểm nghiệm một chút xe tăng trong thực chiến uy lực. Nhìn xem có không như trong tưởng tượng uy lực, nhìn xem vẫn tồn tại cái gì thiếu hụt. Đồng thời, Lã Bố cũng muốn diễn luyện một chút xe tăng cùng cái khác binh chủng ở giữa phối hợp lẫn nhau năng lực. Cầm xuống Tào Ngụy sau, Đại Hoa liền thành công nhất thống Trung Nguyên. Mà Đại Hoa còn cần một chút nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Trước mắt, Đại Hoa thực lực là rất mạnh, nhưng là tại nhân khẩu trên còn thiếu nghiêm trọng. Chỉ bằng Đại Hoa hiện tại nhân khẩu, rất khó nhanh chóng đối ngoại mở rộng. Bởi vì, coi như ngươi có năng lực đánh xuống mảng lớn cương thổ, cũng không có nhiều người như vậy đi phòng thủ, đi quản lý. Trước mắt loại tình huống này, Đại Hoa nhất định dùng thời gian nhất định đến phát triển. Đây cũng là Lã Bố cũng không có vội vã đánh xuống Tào Ngụy nguyên nhân. Nếu như Lã Bố thật không so đo tử thương, nghĩ phải nhanh chóng cầm xuống Tào Ngụy lời nói, chỉ sợ Tào Ngụy đã sớm bị bắt rồi. Nhưng là quá sớm cầm xuống Tào Ngụy, Lã Bố cảm giác Đại Hoa binh sĩ liền cái luyện binh địa phương cũng không có. Nếu như đội ngũ vẫn luôn không đánh trận thời gian dài, năng lực tác chiến sẽ nghiêm trọng hạ xuống. Ngạch, nếu như bị Tào Tháo biết, bọn họ Tào Ngụy sở dĩ có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, nhưng thật ra là người ta Đại Hoa không có bỏ được nhanh như vậy tiêu diệt bọn hắn nguyên nhân. Không biết bọn họ sẽ làm cảm tưởng gì a? Đoán chừng Tào Tháo sẽ bị tức đến phun máu đi. Bất quá,